Thái tử phi thăng chức ký. Chương 27, góc truyện audio.com. Một đứa bé chưa được 6 tháng tuổi, chỉ vừa mới biết bò, người bảo nó học chơi cưỡi ngựa đánh bóng sao? Tôi nghe xong chân lập tức loạng choạng, suýt nữa thì ngã ra đất, may mà có Tề Thịnh đỡ mới đứng vững được. Tề Thịnh buông tay ra ngay, đi được hai bước thì ngoảnh đầu lại cười với Trương Trà Trà nói. Được rồi, ngày mai sẽ cho Uy Nhi đi nữa. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Trương Trà Trà, nha đầu đó rất tự nhiên tiến về phía trước, chen đến bên cạnh Tề Thịnh giống như một đứa trẻ, cười cười nói tiến về phía hậu điện. Tôi cố ý lùi lại một bước cách hai người đó một quãng, khẽ hỏi Tả Ý đằng sau. Có chuyện gì à, hôm nay sao vui thế? Tả Ý khẽ đáp, tướng quân Dương Dự thắng trận đầu ra quân ở Vân Tây. Tôi gật đầu, hèn gì hôm nay Tề Thịnh vui thế, hóa ra là thắng trận ở Vân Tây. Tả Ý dừng một chút rồi liếc nhìn tôi, lại nói nhỏ. Hôm nay Thái Hậu còn mời Vĩnh Xương Hầu Phu Nhân đến Trương Phủ đề nghị kết duyên cho Sở Vương Điện Hạ với Tam Cô Nương. Thì ra là vậy, tôi đứng nguyên chỗ cũ, bỗng nhiên rất muốn quời. Trong hậu điện Tề Thịnh và Trương Trà Trà đã chơi đùa với Uy Nhi. Mau gọi Phụ Hoàng đi, gọi Phụ Hoàng đi. Trương Trà Trà cầm trong tay cái trống lắc nhỏ lắc lắc thành tiếng cộc cộc, vừa chọc Uy Nhi mở miệng, vừa dụ đứa bé thò bàn tay mập mạp ra. Tề Thịnh đưa mắt lên nhìn tôi, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt thì như đang thăm dò điều gì đó. Tôi cười cười, vẻ mặt bình thản bước lên phía trước thuần thục bế Uy Nhi từ trong tay nhũ mẫu rồi nói với Trương Trà Trà. Nó mới lớn bằng từng này, đâu đã học nói được, đừng phí sức nữa. Trương Trà Trà cười hì hì rồi làm mặt hề với tôi, hành lễ với Tề Thịnh rồi quay người chạy ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa điện đã quay đầu lại thò đầu vào. Anh rể hoàng thượng, người đã nói là ngày mai sẽ đưa muội và tỷ tỷ đi đánh bóng, đại trưởng phu không thể không giữ lời. Một cô gái ngây thơ hồn nhiên như vậy quả thật khiến người ta không thể không thích. Tề Thịnh cũng cười, trả lời to. Vua không nói chơi, nghe được câu này của Tề Thịnh Trương Trà Trà mới mãn nguyện chạy đi. Tôi ngoảnh lại thuận miệng hỏi Tề Thịnh, mấy ngày nay hoàng thượng không bận việc triều chính sao? Tề Thịnh chìa ngón tay ra để Uy Nhi nắm lấy, nét mặt thư giãn, cười. Cũng tốt, tôi lại cười hỏi, vậy tối nay hoàng thượng dự định đến cung nào? Trò trẻ con, hôm nay anh tới đây không phải là cố ý chọc giận ta sao? Chẳng lẽ ta lại không hiểu anh? Không đợi anh ta nói, tôi đã tiếp luôn. Đã đến lượt Vương Chiêu Dung rồi đúng không? Hôm qua khi nàng ấy đến chỗ thần thiếp còn tự trách nói mình tính tình hiền lành không biết làm hoàng thượng vui. Thần thiếp đã khuyên nàng ấy, hoàng thượng thích vẻ đẹp nội tâm của nàng ấy. Nếu hôm nay hoàng thượng không bận việc triều chính thì đến cung Vương Chiêu Dung đi ạ. Tôi vừa nói xong, trong điện im phăng phắc, vẻ mặt Tề Thịnh đờ ra một lúc đột nhiên nhếch mép cười, cũng không nhìn tôi, trả lời. Được, trẫm biết rồi. Đêm hôm đó quả nhiên Tề Thịnh đến chỗ Vương Chiêu Dung. Khi cung nữ bẩm báo tin này với tôi, nhà đầu Trương Trà Trà đang quấn lấy tôi hỏi xem chơi cưỡi ngựa đánh bóng ở Thịnh Đô thì cần chú ý những gì, nghe tin mặt chợt tỏ vẻ buồn thương, giang đôi cánh tay khỏe mạnh ra kéo tôi vào lòng. Đại tỷ muốn khóc thì khóc đi. Trong chốc lát tôi giờ khóc giờ cười. Có điều, lúc này tôi cũng góc chuyện audio.com. Đang đau đầu tìm cách thoát khỏi sự quấy rầy của Trương Trà Trà, thấy cô như vậy không khỏi muốn lợi dụng sự đồng cảm, liền vùi đầu vào lòng cô nức nở vài tiếng, sau đó làm bộ chán nán, nói mình muốn được yên tĩnh một mình, gọi người đưa tiểu cô nương đó về nghỉ ngơi. Trương Trà Trà bước đi với vẻ buồn rầu không phù hợp với lứa tuổi, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại. Tôi vội vàng quay lại sai Tả Ý bảo nhà bếp sắc một bát thuốc bổ dưỡng, nhân lúc cửa cung còn chưa đóng đem dâng lên Tề Thịnh. Tả Ý nghe xong liền quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc thỉnh cầu. Nương nương, người đừng chọc giận hoàng thượng nữa, theo lịch thì cũng sắp đến lượt cung hưng thánh chúng ta rồi. Người đẩy hoàng thượng đến những chỗ khác cũng được, sao còn cố ý dâng thuốc chọc giận hoàng thượng làm gì? Tôi hỏi lại cô ta, người có đi không? Tả Ý lần này lắc đầu rất kiên quyết, nô tỳ không đi đâu, nô tỳ vẫn muốn sống. Thấy Tả Ý như vậy tôi vô cùng vui vẻ, cũng không đôi co với cô nữa, quay sang bảo cung nữ Phúc Nhi làm việc này. Phúc Nhi năm nay 13-14 tuổi, tính tình hoạt bát lại nhanh nhẹn, chỉ một loáng đã quay về bẩm báo. Hoàng thượng đã nhận bát thuốc, nói cảm ơn hoàng hậu nương nương đã quan tâm, còn dặn ngày mai nương nương đừng quên dẫn Tam tiểu thư đi đánh bóng. Tôi gật đầu, sai người truyền tin ngày mai hoàng thượng tổ chức chơi cưỡi ngựa đánh bóng đến các cung, dặn mọi người sớm mai tập trung ở cung Hưng Thánh. Sau đó, tôi rửa ráy đi ngủ. Giấc ngủ này rất ngon, ngày hôm sau khi mở mắt thấy tứ chi linh hoạt, tinh thần sảng khoái. Cung nữ bên ngoài vào bẩm báo mấy người hoàng thị đã đến rồi, đang đợi ở ngoài điện. Tôi vội vàng gọi Tả Ý đến giúp rửa mặt chải đầu. Tả Ý búi tóc cho tôi, nhẹ nhàng hỏi. Hoàng thượng chỉ kêu nương nương dẫn theo Tam tiểu thư đi đánh bóng, nương nương lại mang theo cả đám người hoàng thị, liệu có làm hoàng thượng mất vui không? Tôi cười, chẳng để tâm, đánh bóng mà, nhiều người càng vui. Rửa mặt chải đầu xong, Tả Ý thay cho tôi một bộ trang phục cưỡi ngựa đỏ rực trang điểm cho tôi rất lâu rồi mới để tôi ra khỏi điện. Ngoài điện, Trương Trà Trà đã đợi đến mỏi cả chân, nhìn thấy tôi liền lao đến kéo cánh tay tôi lắc lắc nói. Đại tỷ nhanh một chút kẻo muộn, tôi cười đáp lại rồi đưa mắt nhìn một lượt mấy người hoàng thị, thấy ai cũng mặc đồ cưỡi ngựa trông rất oai phong nhưng vẫn mang nét mềm mại đáng yêu, đúng là trăm hoa đua sắc. Tôi gật đầu mãn nguyện rồi bảo nhũ mẫu bế Uy Nhi cẩn thận, đang định dẫn theo cả đoàn người đến sân bóng thì nội thị của cung Đại Minh chạy đến, hồn hển truyền lời rằng. Đêm qua hoàng thượng ngủ hơi muộn, giờ vẫn chưa dậy. Mong hoàng hậu nương nương đợi chốc lát rồi hãy đi. Mọi người đều sững sờ, nhìn nhau. Vương Chiêu Dung từ trước đến nay vốn là người ít nói, thường đứng phía sau mọi người, bình thường thì chẳng ai để ý đến cô ta. Nghe nội thị kia nói như vậy, mọi người mới phát hiện ra Vương Chiêu Dung cũng chưa đến. Hoàng thị là người không biết che giấu cảm xúc nhất, khuôn mặt lập tức biến sắc. Nội thị kia nhìn mọi người rồi lại chăm chú nhìn tôi, vô cùng cẩn thận nói. Hoàng thượng còn nói, Vương Chiêu Dung đêm qua hầu hạ vất vả, sáng nay miễn cho cô ấy đến vấn an hoàng hậu nương nương. Câu nói này nói ra thì hay rồi, lập tức có người hừ lên mấy tiếng đầy vẻ giận dữ. Tôi gật đầu với sắc mặt bình thường. Góc truyện audio.com, bảo nội thị kia đi về. Xung quanh lập tức có người châm ngòi lửa. Hoàng hậu nương nong, người thấy Vương thị có quá đáng không, hầu hạ vất vả, mệt mỏi đến mức không ra khỏi giường được chắc. Đương nhiên là có mệt mỏi không ra khỏi giường được, có điều nam chính phải có thiên bẩm khác thường thì mới được như thế. Công bằng mà nói, khả năng của Tề Thịnh là có, song anh ta là người biết kiềm chế, thông thường sẽ không để xảy ra chuyện này, chẳng lẽ là nhờ công hiệu của bát thuốc tối qua. Trong lòng tôi còn đang nghi ngờ thì mấy người hoàng thị đã vò sắp nát cả khăn tay rồi. Tôi thấy tình hình không ổn, không thể để mấy người đàn bà này chút giận lên mình được, phải nghĩ cách cứu vãn tình hình. Mưa đã không rơi thì bảo họ thưởng thức những áng mây trên trời cũng được. Trước tiên tôi cho người ra khỏi cung đi mời mấy người anh em họ hàng trẻ tuổi khôi ngô trong hoàng thất như Sở Vương, Triệu Vương vào cung chơi cưỡi ngựa đánh bóng, lại bảo tiểu cô nương Trương Trà Trà đưa Uy Nhi và Nhũ Mẫu quay về hậu điện chờ. Lúc này mới đẩy được bọn hoàng thị vào trong điện ngồi, sau đó tôi hắng giọng hai tiếng, khuyên giải. Việc này có đố kỵ cũng chẳng có tác dụng gì. Hoàng thượng cũng đâu phải chưa tới chỗ các ngươi, Vương Chiêu Dung xếp gần cuối như thế mà cũng có nói gì đâu. Hoàng thị vò cái khăn trong tay, mặt đỏ bừng, nói với vẻ không cam lòng. Nương nương, nhưng khi hoàng thượng ở chỗ thần thiếp chưa hề. Được rồi, tôi ngắt lời cô ta. Bản thân ngươi không có bản lĩnh để vắt kiệt Tề Thịnh, ngươi oán giận ai chứ? Có bản lĩnh ngươi quấy dậy Tề Thịnh cả đêm đi, ngươi cũng có thể không thể xuống giường được, cũng có thể không cần đến vấn an. Chỉ có điều những lời này hơi lộ liễu, nói ra quả thật là bất nhã, tôi chỉ có thể dùng cách nói xa xôi bóng nói gió. Ta hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng mưa chỉ có thế, muốn trong chốc lát tưới ướt hết là chuyện không tưởng. Cứ từ từ, đến lượt mình nếu mưa có ít thì bản thân chịu khó vất vả nghĩ cách vắt từ dạng mây đó ra ít nước vậy. Trong điện bỗng im phăng phắc, sau đó nghe thấy một tiếng phụt, Lý Chiêu Nghi ngồi ở vị trí cuối cùng phun ra ngụm nước trà vừa uống. Lưu Lệ Phi ngồi gần đấy nên bị nước trà bắn vào mặt không ít. Mặc dù có vẻ rất tức giận nhưng trước mặt tôi cũng chẳng dám nói gì, chỉ đỏ mặt cúi đầu dùng khăn tay lau nước trà trên mặt. Ngược lại Trần Thục Phi ngồi ở ngay cạnh tôi thì lại tỏ ra rất bình tĩnh, không biết là tố chất tâm lý tốt hay là phản ứng chậm, vẫn thản nhiên bưng cốc trà lên uống. Phải nói Hoàng Thị là một cô gái rất ham học hỏi, nắm ngay được trọng điểm trong câu nói của tôi, nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát rồi hỏi với thái độ ham học. Bản thân hơi vất vả sao? Thế nhưng phải làm sao mới vắt được dạng mây kia à? Hoàng thị vừa dứt lời thì lại có tiếng phụt, lần này Trần Thục Phi cuối cùng cũng phun ngụm nước trà trong miệng ra. Cô ta ngồi khá gần tôi, đương nhiên không dám phun thẳng vào tôi, trong giây phút sắp phun đã kịp thời quay sang chỗ khác. Thế là Lưu Lệ Phi đáng thương lại phải chịu trận, cô ta cũng cuống lên, bàn tay run rẩy cầm khăn lau nước trà trên người, mắt đỏ hoe. Tại sao lại bắt nạt mình tiếp thế? Tôi thấy quần áo của cô ta đã bị ướt hết, vội bảo Tả Ý đưa đi thay quần áo của tôi. Quay đầu lại, Hoàng thị vẫn nhìn tôi với vẻ mong chờ. Tôi ho hai tiếng, miễn cưỡng chống đỡ. Chuyện này chỉ có, góc truyện audio.com, thể tự lĩnh hội không thể chỉ dẫn được. Tả Ý nhanh chóng đưa Lưu thị đi ra. Tôi ngẩng lên nhìn phía ngoài, đoán là Triệu Vương và nhà sĩ huynh cũng sắp đến nơi, lại sợ Hoàng thị tiếp tục quấn lấy hỏi cách làm thế nào để vắt mây ra nước, tôi vội đứng dậy nói. cũng sắp đến giờ rồi, đừng để hoàng thượng phải chờ chúng ta, mau đi thôi. Nói xong tôi vội dẫn đầu đám phi tần đến sân bóng. Vì thành tổ thích chơi cưỡi ngựa đánh bóng nên trong cung đương nhiên phải có sân bóng. Có điều hoàng cung rất rộng, lại không được phép cưỡi ngựa, đến khi tôi đưa đoàn người vòng vèo được đến sân bóng thì đã thấy đám triệu vương và nhà sĩ huynh từ ngoài cung đến. Nhà sĩ huynh và Dương Nghiêm vẫn như hình với bóng. Cả hai người đều đội mũ vàng, chân đi ủng da đen, mặc áo tay bó càng hiện rõ thân hình vai rộng eo thon, nhìn rất bổ mắt. Lần này triệu vương không đi một mình mà đem theo cả Lục Ly nữa. Tôi thấy rất vui, chưa kịp đến nói với cô vài câu riêng tư thì nhìn thấy Tề Thịnh bước từ một cửa khác vào, người đi theo sau không phải là Vương Chiêu Dung mà là một thiếu niên mặc quần áo màu trắng với thân hình gầy yếu. Vì Giang thị nên tôi rất nhạy cảm với màu trắng, vô thức nhìn kỹ hơn người thiếu niên ấy. Kết quả tôi giật mình nhận ra thiếu niên mặc đi sau Tề Thịnh chính là Giang thị giả trang. Phen này thì hay rồi, không chỉ tôi ngạc nhiên, tất cả đám người đứng đằng sau đều ngơ ngác. Ngay cả nhà sĩ huynh và triệu vương cũng sững sờ. Thật ra sự tồn tại của Giang thị, không chỉ nhà sĩ huynh và triệu vương biết mà ngay cả các phi tần như Hoàng thị, Trần thị cũng ít nhiều được nghe một số chuyện về Điện Ưu Lan. Nhưng nói cho cùng thì thân phận của Giang thị bày ra đó là người đã chết rồi, mọi người suy xét kỹ thì thấy chẳng cần quan tâm đến chuyện Tề Thịnh đối đãi với cô ta như thế nào, vì cuối cùng cũng vẫn là không có danh phận, cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Mà cho dù có quan tâm thì cũng đâu có cách nào. Ai ngờ Tề Thịnh lại quang minh chính đại công khai đưa Giang thị ra trước mặt mọi người. Mặc dù đã giả trang thành một thiếu niên, nhưng anh tưởng rằng mọi người không nhận ra sao. Ít ra cũng phải đổi màu sắc đi chứ, có thể không mặc màu trắng được không? Đúng là chú của ông đây chịu đựng được chứ bà thím thì không thể chịu đựng được. Phản ứng đầu tiên của tôi là phen này náo nhiệt đây. Nếu như tôi không phải là hoàng hậu tôi sẽ vui vẻ đứng sang bên cạnh hóng chuyện. Nhưng bây giờ tôi đang là hoàng hậu, là đại tổng quản của hậu cung, bất kể là các phi tần như hoàng thị ở đằng sau, hay là Lục Ly đứng bên cạnh triệu vương, xảy ra chuyện gì cũng đều có thể quy tội cho tôi. Nói theo thuật ngữ pháp luật thì tôi phải chịu trách nhiệm liên đới. Sau sự ngạc nhiên, đám hoàng thị bắt đầu ngấm ngầm trào dâng phẫn nộ. Cô nhóc Trương Trà Trà hình như thấy còn chưa đủ loạn, hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên. Đại tỷ tỷ, người đứng sau hoàng thượng là ai vậy? Trông giống như con gái. Tôi chẳng còn sức đâu mà trả lời cô, vội quay đầu lại nhìn mấy người chỗ hoàng thị, giọng nhỏ nhưng nghiêm khắc. Tất cả nhẫn nhịn, ai dám gây rắc rối ta sẽ để người đó hạn hán 3 năm liền. Mấy người bọn hoàng thị nhìn nhau rồi cúi đầu không nói gì. Tôi cũng không quan tâm nhiều, coi như họ đã đồng ý. Với sự nhanh nhẹn chưa từng có tôi nhảy lên ngựa phi thẳng đến bên Lục Ly. Nhà đầu đó bất luận thế nào cũng không thể vào sân bóng, Tề Thịnh. Góc truyện audio.com, vốn ghét Lục Ly như ghét chiếc răng sâu, nếu cô ấy lại dám giở trò gì với Giang thị thì e rằng Tề Thịnh dù có chết cũng không tha cho cô. Ở bên kia sân bóng, Lục Ly cưỡi tuấn mã tay cầm dây cương, đang bừng bừng sát khí nhìn Giang thị ở phía đối diện. Tôi tiến đến túm lấy dây cương của cô, còn chưa kịp mở miệng thì Lục Ly đã giận dữ cất tiếng. Nương nương yên tâm, thần thiếp nhất định làm cho con tiện nhân kia mất mặt. Nói xong cũng chẳng thèm nhìn tôi, Lục Ly giật dây cương phi thẳng vào giữa sân bóng. Tay tôi run cầm cập không chút chần chừ quyết định quay đầu ngựa phi đến chỗ Tề Thịnh và Giang thị. Được, khuyên bên này không được thì khuyên bên kia vậy. Tề Thịnh đã lên ngựa, Giang thị thì ở đằng sau tay dắt một con ngựa đỏ, đang khom lưng sửa lại ống quần. Tôi cẩn thận vòng qua Tề Thịnh đến trước mặt Giang thị, từ trên lưng ngựa hạ thấp người xuống, nhã nhặn nói với cô ta. Này, Tô cô nương, chúng ta thương lượng chút nhé, hai chúng ta đều không ra sân chơi bóng, sang bên kia chơi với đứa bé, nói chuyện một chút cô thấy thế nào? Nói rồi, tôi liền chỉ tay về phía Uy Nhi đã được nhũ mẫu bế lên khán đài. Giang thị đứng thẳng người lên liếc nhìn về phía Uy Nhi, ánh mắt có chút hoảng sợ. Tôi thấy vui vui, đang cho rằng mình đã thuyết phục thành công thì cô ta lại nhếch miệng đáp với giọng mỉa mai. Đa tạ ý tốt của Hoàng hậu nương nương, chỉ tiếc là thần thiếp đang mang quân lệnh trên mình, e là không thể nhận tấm thịnh tình này của người được rồi. Nói xong Giang thị cũng nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa đuổi theo Tề Thịnh. Tề Thịnh đi đằng trước còn cố ý ghìm cương cho ngựa dừng lại, ngoảnh lại cười cười, đợi Giang thị đuổi kịp mới cùng nhau song song tiến vào sân bóng. Tôi nhất thời nhìn đến ngây người, tình mới gặp tình cũ, vợ cả gặp vợ hai, chính thất gặp vợ bé, người trong biên chế gặp người ngoài biên chế náo nhiệt rồi đây. Đầu người sắp bị đánh thành đầu chó luôn rồi, vì trận đấu được tổ chức bất ngờ nên mọi người ăn mặc không thống nhất, màu sắc trang phục cũng rất lung tung, màu gì cũng có. để phân biệt những người phục vụ sân bóng đã chuẩn bị băng đeo trán màu đỏ và vàng để mọi người lựa chọn. Trên trán Dương Nghiêm đã buộc một băng màu đỏ, đang cưỡi ngựa đi dạo xung quanh sân bóng, từ xa nhìn thấy tôi liền hét to. Hoàng hậu nương nương còn ngẩn người ra làm gì? Mau chọn đội đi, trong lúc nói, Dương Nghiêm đã đến bên cạnh tôi, trên nét mặt vẫn vui cười, nhưng lại khẽ nói. Cửu ca bảo tả ý không đáng tin, phải lưu ý cô ta. Tôi còn đang sững sờ thì Dương Nghiêm đã cưỡi ngựa đi xa. Tề Thịnh, nhà sĩ huynh, Triệu Vương đã tập trung ở giữa sân bóng, phân làm mấy vị trí, ngồi trên lưng ngựa cầm chặt lấy dây cương. Chẳng còn cách nào, tôi đành cầm lấy dây cương, giả vờ bình tĩnh phi ngựa sang bên kia. Đến giữa đường tôi liền nghĩ đến chuyện rút lui. Lát nữa không tránh khỏi một trận hỗn chiến, mà tài cưỡi ngựa của tôi thì lại chẳng ăn ai, tốt nhất là ngoan ngoãn lùi sang bên thì hơn. Nghĩ vậy, tôi lập tức ngẩng đầu lên, hướng về phía mọi người nói to. Mọi người cứ chơi trước đi, ta qua xem Uy Nhi đã. Nói xong tôi liền quay đầu ngựa phi về khán đài. Ai ngờ đi chưa được hai bước thì lại nghe thấy giọng bình thản của Giang Thị ở đằng sau. Hoàng hậu nương nương, số người chơi vốn đã không nhiều, người lại không vào sân thì mất vui à? Tôi dừng lại, quay đầu lặng lẽ nhìn Giang Thị chốc lát quay. Gocchuyenaudio.com, đầu ngựa tiến vào sân bóng. Nội thị cầm băng đeo hai màu khác nhau thờ hồn hền chặn phía trước tôi, hỏi. Hoàng hậu nương nương, người chọn màu gì? Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh thì phát hiện trên trán Tề Thịnh và Giang Thị đã buộc băng màu vàng, trên trán nhà sĩ huynh là màu đỏ. Triệu Vương chần chừ một lúc rồi rút cái băng màu vàng, còn Lục Ly thì không do dự gì buộc luôn băng đỏ lên trán. Ngoảnh đầu nhìn về phía bọn Hoàng thị, tôi tức đến suýt ngã ngựa. Mẹ kiếp, đúng là rất đồng lòng, tất cả đều chọn màu đỏ. Phi tần của Hoàng đế lại cùng đội với Vương gia, thế này là muốn ngoại tình tập thể hay tạo phản tập thể đây? Không cần đếm cũng biết, rõ ràng là số người bên đội đỏ nhiều hơn. Là Hoàng hậu, đương nhiên phải nghĩ tới đại cục. Tôi suy nghĩ một lúc sau đó rút băng màu vàng từ trong tay nội thị. Cả Lục Ly và Hoàng thị đều sững sờ, đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi giống như một kẻ phản bội tổ chức chột dạ đem chiếc dây đeo kia so sánh với quần áo màu đỏ đang mặc rồi cười ha ha, bất giác giải thích. Màu đỏ hợp với y phục, màu đỏ hợp với y phục. Tôi chưa dứt lời thì chỗ Dương Nghiêm đột ngột vang lên tiếng cười, ngay cả nhà sĩ huynh đứng bên cạnh Dương Nghiêm cũng nhếch khóe môi lên. Triệu Vương thì đưa tay lên đỡ trán, quay đầu đi. Tôi cẩn thận liếc Tề Thịnh, chỉ thấy sắc mặt của anh ta vẫn lạnh nhạt như cũ, mắt nhìn xuống dưới không biết đang nghĩ gì. Giang Thị ở bên cạnh thì ngược lại, khóe miệng nhếch lên vẻ chế nhạo, nhìn tôi nửa cười nửa không. Tôi thở dài, cúi đầu xuống rồi cam chịu buộc băng trên trán. Chỗ băng đeo còn thừa trong tay nội thị kia vẫn là vàng nhiều hơn đỏ, những người còn lại không còn nhiều sự lựa chọn, đa số chọn dây đeo màu vàng. Hai đội xếp thành hai hàng đối diện nhau, đội màu vàng ngoài tôi, Trương Trà Trà, thêm cả Giang Thị đang giả nam kia là nữ, còn lại đều là nam. Đội màu đỏ ở trước mặt lại hoàn toàn trái ngược, chỉ có nhà sĩ huynh và Dương Nghiêm là nam, còn lại toàn là nữ. Không được, trận bóng này đánh làm sao được, dù sao cũng phải đổi một vài người đã rồi nói sau. Tôi giơ cao cây gậy đánh bóng, đang định nói thì nghe thấy tiếng chiêng vang lên, trận đấu bóng bắt đầu rồi. Cây gậy trong tay tôi còn chưa kịp hạ xuống thì lại giống như trận đấu lần trước, chỉ nhìn thấy người chứ không thấy bóng đâu. Tôi quả thực không đủ can đảm để thúc ngựa đuổi theo bọn họ, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn mọi người thi đấu, la to. Giao hữu là chủ yếu, thi đấu là thứ yếu. Dương Nghiêm nghiêng người đánh bóng thật xa khiến mọi người tha hồ thúc ngựa đuổi theo. Giang Thị mặc dù yếu đuối nhưng tài cưỡi ngựa quả thực không tồi, luôn bám sát đằng sau Dương Nghiêm, từ trên lưng ngựa cúi người xuống vung gậy đập bóng. Động tác của Dương Nghiêm nhanh hơn Giang Thị một bước, không để Giang Thị đập trúng bóng đã nhẹ nhàng đánh bóng về trước con ngựa của người cùng đội là Lục Ly. Giang Thị đuổi theo quả bóng đó, phi về chỗ Lục Ly. Thấy Lục Ly một tay ghì dây cương, một tay giơ cao gậy đánh bóng, tôi thầm kêu lên một tiếng gay rồi. Đây đâu phải chơi bóng, rõ ràng là muốn đánh người. Tôi chưa kịp phát ra âm thanh gì thì đã thấy Triệu Vương bất ngờ chen vào giữa Giang Thị và Lục Ly cướp lấy quả bóng đó, cũng tiện thể làm hai người ấy giãn ra. Lúc này tôi vừa mới thở phào một cái, còn chưa ổn định lại đã thấy Hoàng Thị lại không biết từ lúc nào đã chạy. Gocchuyenaudio.com, đến đằng sau ngựa của Giang Thị, may mà Tề Thịnh lại đánh bóng ra chỗ khác, hai chân Giang Thị kẹp chặt lấy bụng ngựa, nhanh chóng quay mắt người, bỏ rơi Hoàng Thị. Mới chơi một lúc mà tôi đã thoát tim tới hai lần. Tôi lau mồ hôi trên trán, một lần nữa quay đầu ngựa phi ra bên cạnh sân bóng, sau đó liền nghe thấy mấy âm thanh dường như đồng thời vang lên ở sau lưng. Trương Trà Trà lớn tiếng gọi, đại tỷ tỷ, lấy bóng chạy nhanh lên, Dương Nghiêm hét to, chặn cô ấy lại, Tề Thịnh thì lạnh lùng quát dẹp đường. Tránh ra, trong tiếng hô to đó, tôi ngoảnh lại theo bản năng thì thấy quả bóng đó to bằng đầu người mang theo tiếng gió rít bay tới chỗ mình, ngay sau đó là hơn chục người thúc ngựa phi băng băng về phía tôi. Trong đám bụi đất cuồn cuộn, Giang Thị với bộ đồ màu trắng xuất hiện đầu tiên, tiếp sau là đám người Lục Ly và Hoàng Thị. Dù còn cách khá xa nhưng tôi vẫn nhìn rõ nụ cười mỉa mai trên môi Giang Thị. Quả nhiên, xuất hiện đầy đủ không thiếu một người. Tôi chẳng quan tâm đến việc đánh bóng, chỉ vội thúc ngựa phi về phía trước giống như sợ bị người phía sau dẫm phải. Lập tức nghe thấy có người ở đằng sau hô to, sang bên phải, không kịp suy nghĩ, theo bản năng tôi hướng đầu ngựa sang phải, một giây sau Tề Thịnh từ đằng sau đã xông lên bên trái tôi, dồn ép ngựa của tôi chạy mấy bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, nhà sĩ huynh bên kia cũng đã vượt qua đám đông lao ra cúi người đánh bóng về phía ngược lại chỗ tôi. Thế là, mọi người lại lũ lượt quay đầu ngựa đuổi theo quả bóng kia. Tôi còn chưa kịp định thần thì Lục Ly đã thúc ngựa phi tới, lo lắng hỏi. Nương nương, người không sao chứ? Cổ họng tôi như bị kéo căng, không sao thốt nên lời, đành khoát khoát tay ra hiệu. Lục Ly gật đầu với tôi rồi quay đầu ngựa chạy đi. Trương Trà Trà thì ghìm cương ngựa lại bên cạnh tôi, oán trách. Đại tỷ tỷ, cơ hội vừa rồi thật quá tốt, suýt nữa chúng ta có thể ghi được điểm rồi. Tỷ chạy trốn cái gì thế? Thật mất công muội khó khăn lắm mới cướp được bóng để truyền cho tỷ. Ta chạy trốn cái gì? Ta không chạy thì đến mạng cũng chẳng còn nữa rồi. Cô bé ngốc nghếch, ngươi còn đánh bóng cho ta, ngươi bị người ta lợi dụng rồi. Tôi cảm thấy không thể nói rõ ràng với cô bé còn hôi sữa này nên quyết không thèm để ý đến cô nữa. Phi ngựa chạy thẳng ra ngoài sân bóng, sau đó xuống ngựa ném dây cương cho tên nội thị đang đi đến, quay người đi lên khán đài. Đánh đi, dù sao thì cảnh của ta cũng diễn xong rồi, còn lại các ngươi cứ đánh chết vài tên đi, ông đây chẳng thèm quan tâm. Tả Ý nét mặt nhợt nhạt vội vàng chạy ra đón tôi, vừa đưa cho tôi cái khăn ấm lau tay, vừa nói khẽ. Quả bóng ấy là Giang Thị truyền cho Tam cô nương. Tôi khẽ gật đầu, ta đoán được rồi, Tả Ý nói tiếp, nô thì cảm thấy mấy người Hoàng Thị có âm mưu. Vừa nãy nếu không phải là bọn họ cố ý va chạm thì tình hình cũng chẳng nguy hiểm đến vậy. Tôi đang lau mặt nghe thấy thế thì sững người lại nhưng không nói gì. Tả Ý chần chừ một lát rồi lại mở miệng nói tiếp. Còn Lục Ly, đủ rồi, tôi nổi giận lên tiếng ngắt lời cô ta, quăng cái khăn mặt cho cô ta, nói. Ta không muốn nghe điều những này nữa. Tả Ý sợ hãi ngậm miệng không nói nữa, tôi quay lại nhìn qua cô ta, bỗng nhiên nhớ đến câu nói của Dương Nghiêm. Tả Ý không đáng tin, không kiềm chế được mà thở dài một cái, dịu giọng. Tả Ý ta thấy rất mệt, suy đi tính lại cũng chẳng sao tính được lòng. Góc truyện audio.com, người, nếu đã vậy, chi bằng bản thân mình không hổ thẹn với lương tâm là được. Nói xong, tôi liền đến bên nhũ mẫu đón lấy Uy Nhi. Tiểu Uy Nhi, chúng ta quay về thôi, những người ở đây đều quá dã man, con nhất định không được học theo họ nhé. Tôi đang bế Uy Nhi chậm rãi đi từ khán đài xuống thì ở trên sân bóng phía xa đột nhiên hỗn loạn. Phía bên ngoài sân bóng có người hoảng sợ kêu lên. Có người ngã ngựa rồi, nhanh như vậy đã có người mắc mưu rồi, tôi dừng bước theo bản năng kiễng đầu ngón chân nhìn về phía đó. Một lúc sau, mấy nội thị dùng cái cáng gấm khiêng một người từ đám đông ra, người đó thân hình cao lớn, mặc cẩm bào màu xanh. Là Triệu Vương, không biết vết thương thế nào, chỉ thấy anh ta dùng hai tay ôm chặt lấy một bên chân, miệng không ngừng kêu đau. Vốn đã không chính thức, bây giờ lại thêm chuyện có người bị thương, trận đấu đương nhiên không thể tiếp tục. Nơi đây cách Thái Y Viện không xa, Tề Thịnh liền sai người trực tiếp khiêng Triệu Vương đến đó. Lục Ly hoảng hốt nhìn về phía tôi một cái rồi vội vã chạy theo Triệu Vương. Thấy tình hình như vậy, tôi biết là không thể về trước được, đành phải xốc lại tinh thần để ứng phó với Tề Thịnh và nhà sĩ huynh. Một lúc sau, từ Thái Y Viện báo tin ra Triệu Vương chỉ bị chật gân, xương cốt không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Tôi giống như cất được gánh nặng trong lòng, mặt mày tươi tỉnh bảo mọi người ra về, bản thân cũng mang theo Uy Nhi về cung Hưng Thánh. Đợi tôi tắm xong, Tả Ý nhân lúc không có ai bên cạnh lưỡng lự một hồi rồi mới hỏi. Nương nương tại sao không cho gọi đám người Hoàng Thị đến dạy dỗ một trận? Nhân tiện hỏi xem tình hình lúc nãy thế nào, Triệu Vương cưỡi ngựa rất giỏi, sao lại bị ngã ngựa được? Tôi một người biếng nằm trên giường, chẳng buồn nói gì. Triệu Vương tại sao bị ngã ngựa? Cái này lại còn phải hỏi. Toàn bộ sân bóng, có người đáng bị ngã hơn anh ta sao? Ngẫm nghĩ một lát tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Thật ra Triệu Vương luôn là một người xui xẻo, một người nhìn thì thấy rất cẩn thận nhưng lại luôn bất đắc dĩ gặp xui xẻo. Mấy ngày sau Triệu Vương chân đi tập tễnh vào cung thăm tôi. Tôi đang nằm phơi nắng trên xích đu trước điện, nhìn thấy anh ta cũng chẳng ngồi dậy, chỉ tùy tiện nói một câu. ngồi đi rồi sai Tả Ý dâng trà cho anh ta. Triệu Vương nhìn xung quanh một hồi, sau cùng đành cam chịu ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, mở miệng câu đầu tiên là: "Hoàng tẩu, chúng ta đừng có để bụng chuyện này với hoàng thượng nữa, được không?" Tôi vui mừng, đưa mắt liếc nhìn người cung nữ đang cúi đầu đứng hầu đằng xa, hơi nâng người lên, ghé sát đến gần Triệu Vương, thấp giọng trêu đùa anh ta. "Này, nếu có một ngày ta có thể rời xa nơi này, hai chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp thiên hạ thưởng thức cảnh sắc tươi đẹp, Triệu Vương thấy thế nào?" Triệu Vương bất giác ngửa người về phía sau, cố giữ bình tĩnh, khẽ hỏi lại tôi. "Hoàng tẩu nghĩ rằng hai chúng ta hợp lại thì sẽ vượt qua được hoàng thượng ư?" Quả là một chậu nước lạnh thật to. Tôi cười giễu cợt ngồi thẳng người lên, đương nhiên là không qua được, trên thế gian này có ai là đối thủ của hoàng thượng cơ chứ? Ta muốn liên minh với Sở Vương, hoàng thượng dùng thực tế cho ta thấy, đàn ông không đáng tin. Ta chuyển sang lôi kéo đàn bà, hoàng thượng lại dùng một trận đấu bóng nho nhỏ để chứng minh bộ mặt giả dối của nữ giới. Triệu Vương im lặng hồi lâu, bỗng, gocchuyenaudio.com, Nhiên nói khẽ, cô ta vẫn cứ ngu ngốc như vậy, biết rõ mục đích của huynh ấy mà vẫn cứ muốn ở bên cạnh. Tôi ngơ ngác hỏi, Triệu Vương muốn nói đến Giang Thị. Triệu Vương đưa mắt nhìn tôi, hỏi, hoàng tẩu có hận cô ta không? Tôi suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu. Triệu Vong khẽ nhếch khóe miệng cười chế giễu. Đệ thì hận, hận cô ta không thèm để ý đến tình cảm mà đệ đã dành cho cô ta, lại cứ theo đuổi một thứ tình cảm rõ ràng không có hy vọng. Triệu Vương nhìn tôi, đột nhiên hỏi, người có biết cái kim sắt ở dưới yên ngựa năm đó là ai gài không? Năm đó Giang Thị vì cái kim sắt đó mà ngã ngựa, ngã đến nỗi gãy xương mấy chỗ, nhờ đó Triệu Vương mới có thể đóng giữ Thịnh Đô, mới có chuyện ở Uyển Giang. Tôi không trả lời, Triệu Vương đã có thể hỏi câu như vậy, chứng tỏ đến 8-9 phần không phải là anh ta gài rồi. Triệu Vương cười chua chát, nói, chính là cô ta, không nghĩ đến phải không, là cô ta. Cho dù đệ rất hận cô ta cũng không thể ra tay độc ác như vậy. Để ép đệ ra tay với hoàng thượng, cũng để sau này đệ buông tha cho cô ta đã tự làm cho mình bị thương đến mức đó. Tôi nghe mà sừng sốt, không hiểu cô ta là loại người gì vậy. Không những chẳng có lời nào thật lòng, lại còn thủ đoạn độc ác với chính bản thân mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Tôi đột nhiên nhớ đến vẻ mặt của Tề Thịnh khi biết chuyện Triệu Vương ngầm đâm sau lưng anh ta ở Uyển Giang, vẻ mặt vô cùng đau khổ và bất lực. Lúc đó không biết anh ta đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện hay chưa? Triệu Vương im lặng một lát rồi khẽ nói, hoàng tẩu từ sau khi bị ngã xuống nước năm đó, người đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng chính con người bây giờ của hoàng tẩu mới khiến hoàng thượng yêu thích. Bởi hoàng tẩu không giống như bọn thần đệ, cho dù hoàng tẩu tỏ ra hung dữ thế nào, nói ra bao nhiêu lời cay độc, làm bao nhiêu việc mà mình tự cho là độc ác thì hoàng tẩu đều không giống bọn thần đệ. Tay người không dính máu, cũng không phải hạng người chỉ vì mấy câu nói mà muốn lấy mạng người khác. Bọn đệ từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường như vậy, từ gốc rễ đã mục nát rồi. Nhưng người thì khác, nội tâm người trong sáng, sạch sẽ, là giấc mơ của bọn thần đệ. Cho nên, Triệu Vương lặng lẽ nhìn tôi. Hoàng thượng sẽ không làm hại người, bất kể sau này tình hình thế nào, chỉ cần người bằng lòng đứng bên cạnh hoàng thượng thì hoàng thượng nhất định sẽ nắm chặt tay người. Hoàng thượng mới là chỗ dựa thực sự của người. Nghe anh ta nói những lời văn hoa như thế, trong lòng tôi thực sự rất muốn cười nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thản, chỉ hỏi khẽ. Khi lợi ích của ta và hoàng thượng có xung đột, khi hoàng thượng muốn nhổ cả gốc rễ nhà họ Trương lên thì hoàng thượng có còn là chỗ dựa của ta nữa không? Hoàng thượng còn có thể bảo vệ được cho ta nữa không? Triệu Vương thở dài, trả lời, trên thế gian này làm gì có kiểu nói bảo vệ được hay không, chỉ là có muốn bảo vệ hay không mà thôi. Dẫu người chồng có hèn yếu bất lực đến đâu, chỉ cần muốn thì anh ta cũng có thể che chắn cho người vợ ở đằng sau khi bị đao búa bổ tới, vấn đề là anh ta coi trọng cái gì hơn mà thôi, ngoài điều đó ra tất cả đều chỉ là cái cớ. Tôi ngây người, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, hỏi anh ta. Tại sao hoàng đệ lại nói những điều này với ta? Triệu Vương cười đáp, chỉ riêng điều này cũng cho thấy thần đệ là người rất đê tiện. Thần đệ muốn hoàng, gocchuyenaudio.com, tẩu và hoàng thượng yêu nhau, muốn để Giang Thị cũng biết được cái cảm giác trái tim mình bị người ta vứt bỏ như cái chổi rách nát là như thế nào, để cho cô ta phải trơ mắt nhìn người mình yêu toàn tâm toàn ý yêu người khác. Tôi mở to mắt nhìn anh ta một lúc lâu, nhưng vẫn không nhìn thấy một manh mối nào trên mặt anh ta, cuối cùng đành từ bỏ. Triệu Vương cười to, nói. Hoàng tẩu, người sau này phải động não một chút, những chuyện khác tạm thời chưa nói đến, chỉ tính những lời thần đệ vừa nói, người có phân biệt được đâu là thật đâu là giả không? Thấy anh ta cười với vẻ đê tiện, tôi thực sự rất muốn đá cho anh ta một cái vào mặt. Ông đây là đại trí giả ngu hiểu chưa? Thấy tôi không nói gì, Triệu Vương lại tiếp tục cười. Đến ngay cả mấy câu đó hoàng tẩu cũng không phân biệt được thì hoàng tẩu làm sao biết được trong số họ ai đang nói thật ai đang nói dối người chứ? Bên kia Tả Ý đã bưng trà ra, tôi hít một hơi thật sâu, bất ngờ nghiêng người áp sát vào Triệu Vương, khẽ hỏi. Khi Giang Thị còn là vợ của Hoàng đệ, Tề Thịnh đã từng cắm sừng Hoàng đệ chưa? Triệu Vương cứng người lại, không đợi anh ta phản ứng, tôi lại ghé sát vào tai anh ta cố ý khàn giọng nói. Vậy Hoàng đệ có muốn báo thù Hoàng thượng không? Hoàng đệ cũng tặng cho Hoàng thượng một cái sừng đi. Tôi liếc thấy bàn tay bưng tách trà của Tả Ý chợt run lẩy bẩy. Triệu Vương bật phát dậy như có lửa đốt dưới mông, chân tự nhiên hết tập tễnh, nhanh nhẹn nhảy ra xa mấy bước rồi mới dừng lại, giọng run rẩy. Hoàng tẩu chuyện đùa này mất mạng như chơi đấy. Xem, mặc dù so sánh về mưu lược tâm cơ, độc ác thì tôi không phải là đối thủ của họ, nhưng dù sao tôi vẫn có một thứ để đấu lại. Da mặt tôi dày hơn của bọn họ, cuối cùng tôi cũng lấy lại được sự cân bằng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Triệu Vương đến gần uống trà. Trên nét mặt của anh ta vẫn mang chút hoảng sợ nhưng trong mắt lại ánh lên nụ cười ấm áp, xua xua tay. Không cần, thần đệ còn phải đến Vân An Hoàng tổ mẫu tiết kiệm cho hoàng tấu cốc trà này nhé. Nói xong lại tập tễnh bước đi, đến khi anh ta đi đến chỗ lối rẽ hành lang tôi bất ngờ nói to. Sai rồi, Triệu Vương quay lại nhìn tôi vẻ nghi hoặc tôi chỉ xuống chân mình rồi lại chỉ vào chân anh ta thấp giọng quá to. Chân tập tễnh sai rồi, lúc nãy là chân bên kia cơ mà. Triệu Vương cúi xuống xem xét một hồi, sau đó đổi chân kia rồi lại tiếp tục tập tễnh bước đi. Tả Ý đứng đằng sau tôi bịt miệng cười, tôi bâng quơ hỏi cô ta. Tả Ý, Hoàng thượng đã mấy ngày rồi chưa đến hậu cung. Tả Ý giơ tay ra, bấm đốt ngón tay như một vị đại tiên. Tôi đợi một lúc lâu, cuối cùng nghe cô đáp, 5 ngày, từ sau trận đấu bóng lần trước đã 5 ngày rồi. Tôi vốn nghĩ rằng cô ta sẽ trả lời kiểu khác, không ngờ chỉ báo cho tôi một con số. Tả Ý hỏi, nương nong muốn làm gì ạ? Tôi nhếch mép cười không thành tiếng, muốn làm gì cơ? Tôi đã thả lỏng dây nhiều ngày rồi, bây giờ đã đến lúc phải thắt chặt. Chẳng phải có một câu nói nổi tiếng thế này sao? Đàn ông dựa vào việc chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà, còn đàn bà thì dựa vào chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới. Xinh đẹp như Võ Tắc Thiên thì sao? Thủ đoạn mưu lược đều có cả đấy thôi. Thế nhưng chẳng phải là cũng quỳ gối dưới một người đàn ông rồi lại dựa vào một người đàn ông khác để leo lên đấy ư? Triệu Vương nói một tràng mấy lời linh, gocchuyenaudio.com, tình ấy ý cũng chỉ là bảo tôi cần phải dựa vào Tề Thịnh để sống. Thật ra đâu cần anh ta phải nói, tôi đã nghĩ đến điều đó từ lâu rồi. Đừng nói là Tề Thịnh đối với tôi có một chút tình ý, cho dù anh ta chẳng có một chút tình ý nào thì tôi cũng phải nghĩ cách làm cho anh ta nảy sinh tình ý với tôi. Tôi đứng dậy từ xích đu, vươn mình một cái, dặn dò Tả Ý. Bảo nhà bếp sắc một thang thuốc đại bổ chúng ta đem dâng cho Hoàng thượng cách trương.